Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm lại một lần nữa bước ra ngăn lại nói: Tôn giá, hôm nay phải nói rõ, bằng không không được đi. Ngươi còn muốn ta nói gì đây? Tôn giá nói rằng tại hạ dùng thủ đoạn hạ lưu làm chuyện tà ác, nếu là sự thật tại hạ lập tức tự quyết tại chỗ, còn nếu như không thì... Như ý tẩu Đông Phương Húc kích động nói: Lão phù cả đời cũng không nhịn nổi những cái chuyện như thế này đâu. Tôn giá sao không nói ra nguyên nhân? Người muốn lão phù nói rõ ra hay sao? Không sai. Người tại sao lại hạ độc thủ với lão nhân này vậy? Nói xong lấy tay chỉ về phía Nam Cung tiên sinh. Trần Lâm không khỏi chấn động nói: Động thủ gì? Tại hạ bởi vì nghi sai hắn là người cải trang, vì vậy nên có ra tay nặng một chút. Như vậy gọi là hạ độc thủ sao? Như ý tẩu Đông Phương Húc hừ lạnh một tiếng nói: Hắn rõ ràng là thân bị trúng kịch độc mà. Cái gì? Kịch độc? Kịch độc đó. Trần Lâm cùng Hầu Tẩu đồng thời kinh hãi kêu lên thành tiếng: Đúng vậy, kịch độc đã tồn tâm, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó mà khiến hắn hồi sinh. Trần Lâm lúc này mới hiểu ra tại sao đối phương lại nghi ngờ mình hạ độc. Chàng lập tức bước nhanh về hướng Nam Cung tiên sinh đang nằm. Y tế hắn bây giờ đây môi phát xanh, dòng mắt tím bầm, quả nhiên là triệu chứng trúng độc. Quay người về hướng Như ý tẩu nói: Giảng bối không dám khoe khoang tài nghệ của mình, thật sự giảng bối không biết gì về độc và cũng chưa từng sử dụng qua độc lần nào. Hầu tẩu cũng chen lời nói: Điểm ấy ta có thể làm chứng. Vậy hắn trúng độc từ đâu hả? Cái này... Trần Lâm ngừng lời lại một chút rồi nói: Nam Cung tiên sinh rất có khả năng đã bị trúng độc trước khi chúng ta tìm thấy hắn. Hầu tẩu nói: Ta cũng nghĩ chắc hẳn là như thế, nhưng người nào hạ độc thủ đây? Ngay cả như Nam Cung tiên sinh có tỉnh dậy lúc này cũng không có giúp được gì, bởi vì ông ấy dường như thần trí mơ hồ và trí nhớ cũng hoàn toàn không còn nữa rồi. Đúng vậy. Hầu tẩu liền đem chuyện gặp gỡ Nam Cung tiên sinh cùng nguyên nhân Trần Lâm xuất thủ một lượt nói qua cho Như ý tẩu nghe. Như ý tẩu suy gẫm một lúc lâu rồi sau đó nói: Theo nói như vậy, hắn trúng hai loại kỳ độc, một loại làm cho hắn mất trí nhớ, một loại khác khiến hắn mất mạng. Theo như các ngươi vừa nói, ta ngược lại trách lầm tiểu hữu rồi. Trần Lâm vội la lên: Nếu như tiền bối lúc đầu nói ra chuyện trúng độc, giảng bối cũng không đến nỗi phải làm càn. Thôi được rồi, sự tình đã qua, tiểu hữu công lực của người lão phù rất là khâm phục. Dạ, không dám nhận lời khen này. Tu vi của lão tiền bối, giảng bối xuất đạo cho đến nay lần đầu tiên mới nhìn thấy. Hầu tẩu mặt mày buồn rầu nói: Tiền bối, lão hữu của ta Nam Cung tiên sinh thật phải bó tay rồi hay sao? Như ý tẩu tiếc hận gật đầu nói: Vô phương rồi, độc đã vào tim, hơn nữa loại độc này lại vô cùng tàn khốc. Ôi, hắn chết như thế này, ta làm sao biết ai mà trả thù cho hắn đây? Như ý tẩu trầm ngâm một lúc sau đó nói: Đã có cách rồi, lão phù sẽ cố gắng hết sức thử một lần. Còn có cứu được hay sao? Trần Lâm cùng Hầu Tẩu cả hai đồng thanh kinh sợ hỏi. Như ý tẩu lên tiếng nói: Nếu như muốn cứu sống quả thực không thể nào. Lão phù chỉ có thể dốc sức làm cho hắn tỉnh lại, cũng không chừng có thể nói ra hung thủ là ai. Chỉ có thế thôi. Hầu Tẩu Tào Di là một người chí tình chí nghĩa. Nài thấy lão hữu nằm trong hoàn cảnh này, trong lòng buồn bã lệ rơi lã chả. Trần Lâm tuy nói rằng tìm Nam Cung tiên sinh mục đích là vì thỉnh giáo phương pháp hóa giải bạch cốt tỏa hồn đại trận, nhưng lúc này cũng cảm thấy vô hạn buồn bã. Nhưng ý tẩu Đông Phương Húc từ ở trong người móc ra một cái bình nhỏ bằng ngọc, đổ ra một viên thuốc, cạy miệng Nam Cung Tiên Sinh mà nhét vào. Sau đó giương tay điểm liên tục mấy huyệt đạo trên người của hắn. Cuối cùng một chưởng dùng sức dỗ vào mệnh môn huyệt. Chuyện lạ đã xảy ra. Vài nơi huyệt đạo trên người của hắn đã được hồi phục. Nam Cung Tiên Sinh hơi thở ồ ồ, chậm rãi mở mắt. Hầu tẩu Tào Di không ngớt kêu lên: "Nam Cung lão nhân, Nam Cung lão nhân, ngươi còn biết ta là ai không? Nhận được ta không?" Nam Cung Tiên Sinh ánh mắt rất thất thần, chậm rãi từ từ chuyển động, sau đó nhìn vào trên gương mặt của hầu tẩu. Hầu tẩu cúi người cầm đôi tay lạnh như băng của hắn, liên tục lay động nói: "Nam Cung lão nhân, ngươi nhận ra ta không? Ai đã hạ độc thủ nói đi, ta quyết báo thù cho ngươi." Nam Cung Tiên Sinh bờ môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Hầu tẩu vội kêu lên: "Người nói đi, người nói đi, tên hung thủ là ai vậy?" Nam Cung Tiên Sinh tựa hồ trong nội tâm hiểu rõ, nỗi khổ nói không nên lời. Trên mặt nổi lên vẻ thống khổ thật lâu, sau đó mới nói được mấy câu nghe đứt quãng: "Giáng châu khả cảm, bách ảo đáng giết." Chữ viết cuối cùng hơi bị mờ đi, khó có thể phân biệt. Hầu tẩu lặp lại: "Giáng châu khả cảm, bách ảo đáng chết." Câu này là có ý gì vậy hả? Trần Lâm tiếp lời nói: "Nam Cung tiền bối, hẳn muốn nói hung thủ chính là bách ảo thư sinh, không thể nghi ngờ. Giáng châu tiên tử là bào muội của bách ảo thư sinh. Thế nhưng bốn chữ Giáng châu khả cảm, chữ này ngược lại khiến cho người ta khó hiểu." Nam Cung Tiên Sinh ánh mắt dần dần tản ra, mí mắt cũng từ từ rũ xuống. Nhưng ý tẩu lắc đầu nói: "Đã xong rồi." Trần Lâm đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng từ lâu, chàng canh cánh ở bên lòng, vội bước nhanh đến sát bên mình của Nam Cung Tiên Sinh, cúi thấp người rồi kêu lên: "Nam Cung tiền bối, Nam Cung tiền bối, chuyện Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận." Nam Cung Tiên Sinh mí mắt hơi hướng lên một chút, nhưng lập tức nhanh chóng khép lại. Trần Lâm thất vọng thở dài nói: "Ông ta đã chết rồi." Hầu tẩu Tào Di hai mắt lệ mờ. Như ý tẩu Đông Phương Húc kinh ngạc nói: "Cái gì Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận?" Trần Lâm giọng quán độc nói: "Là một trận pháp do Bạch Cốt giáo thiết lập, với vai trò bảo vệ tổng đàn âm hiểm tuyệt độc đó." "Nó cùng lão Nam Cung có quan hệ gì chứ?" Nam Cung Tiên Sinh tinh thông các loại trận pháp, giảng bối muốn lĩnh giáo phương pháp phá trận. "Ngươi cùng Bạch Cốt giáo lại có ân oán gì?" Trần Lâm giọng căm hận nói: "Cừu nhân không đội trời chung của giảng bối, tất cả đều ẩn mình ở trong đó." "Ai..." Hầu tẩu đối với cái chết của một lão bằng hữu như Nam Cung Tiên Sinh cảm giác vô cùng thương tiếc. Lão bước đến bên Trần Lâm rồi nói: "Tiểu huynh đệ, chúng ta sớm cho hắn nhập thổ quy an đi." Trần Lâm ảm đạm gật đầu nói: "Được rồi, chọn một chỗ bên ngoài miếu mà an táng đi." Hầu tẩu ôm lấy thi thể của Nam Cung Tiên Sinh, hai người đồng thời hướng Như Ý tẩu chào giả biệt. Sau đó trở ra bên ngoài, chọn một miếng đất bằng phẳng hướng mặt trời mọc, đem di thể của Nam Cung Tiên Sinh chôn cất. Trần Lâm dùng chỉ lực khắc vào bia đá, mọi việc thỏa đáng xong xuôi, đã là một canh giờ có hơn. Hầu tẩu đột nhiên kêu lên: "Đáng chết thật." Trần Lâm không khỏi kinh ngạc nói: "Cái gì đáng chết?" Hầu tẩu vội kêu lên: "Chúng ta nhanh đi tìm Như Ý tẩu Đông Phương Húc, hy vọng lão đi chưa xa." Nói qua nhanh chân chạy vào trong miếu. Trần Lâm đầu đuôi không hiểu chuyện gì, chỉ biết chạy theo lão. Hai người vào đến trong miếu, Như Ý tẩu đã rời đi rồi. Trần Lâm kinh ngạc nói: "Hầu tẩu, có chuyện gì vậy?" Hầu tẩu luôn miệng nói hỏng bét và không trả lời nguyên do cho Trần Lâm nghe. Lão nói tiếp: "Hắn không phải nói sẽ trú thần tại ngôi miếu này sao? Chúng ta bây giờ hãy nhanh lục soát một lần xem, tìm cho được Như Ý lão nhân rồi hãy nói. Thật đáng chết, ta đến thời khắc này mới nhớ tới." Trần Lâm ở trong lòng đầy nỗi băn khoăn, cùng hầu tẩu hai người chia nhau hướng bọc hậu lục lọi. Ngôi miếu này không lớn, chỉ có hai lối vào trước sau. Xung quanh chỉ là tường nghiêng ngói đổ, hoang phế điêu tàn. Mạng nhện chằng chịt bụi phủ đầy. Cả hai cùng cất tiếng gọi, không thấy có người phản ứng. Hầu tẩu, đến cùng là chuyện gì vậy? Trần Lâm không nhịn được nữa kêu lên hỏi. Người không phải nóng lòng, muốn phá giải bạch cốt tỏa hồn đại trận hay sao? Đúng vậy, nhưng chuyện này cùng như ý tẩu, nó có quan hệ thế nào chứ? Ta nhớ lại 50 năm về trước, trong chốn võ lâm có hai đại kỳ nhân. Họ luôn đi đôi với nhau như hình với bóng. Một người là Như Ý Tẩu Đông Phương Húc, lấy Ngọc Như Ý làm danh hiệu. Một người khác là Nha Hốt Tẩu Trữ Giang, tinh thông kỳ môn độn giáp, dùng thanh ngọc hốt làm biểu tượng cho danh hiệu. Hai người họ hợp xưng là Gió Lâm Sông Lão. Gió công tuyệt thế, công lực bất phàm. Bỗng nhiên 50 năm trước hai người họ đột ngột cùng mất tích. Hiện tại chỉ còn thấy có Như Ý Tẩu mà không gặp Nha Hốt Tẩu. Không biết có còn trên dương thế này nữa hay không. Nếu như có họ giúp sức, chuyện phá bạch cốt tỏa hồn đại trận không có gì khó khăn cả. Ngươi muốn tìm Như Ý lão nhân, động cơ chính là muốn hỏi tung tích của Nha Hốt Tẩu Trữ Giang. Không sai, nhưng bây giờ không còn kịp rồi. Chỉ có sau này mới nói. Hiện tại ngươi chuẩn bị đi đâu? Bưng sầu giảng, đi gặp Tang Hồn Thái Tuế, cứu ra Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn. Tang Hồn Thái Tuế năm đó nghe đầu đã chết dưới tay của Bác Đại Môn Phái rồi. Sao bây giờ vẫn còn sống, chẳng lẽ không phải chuyện lạ sao? Chúng ta chỉ có thể tin là có, dù sao không lâu cũng sẽ rõ ràng thôi. Hầu Tẩu thương cảm thở dài nói, cuộc đời ta chỉ có hai hảo bằng hữu. Một là Nam Cung lão nhân, không ngờ lại bị trúng độc chết thảm. Người còn lại chính là Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn, lại gặp chuyện không may, sống chết không rõ. Chúng ta đi thôi. Trần Lâm Như nhớ ra chuyện gì đó, lòng thầm nghĩ. Mình từng nói với quái nhân Che Mặt, chuyện này sẽ do Quyết Ma Sư Phụ ra mặt. Nếu như Hầu Tẩu cùng đi với mình, không phải lộ hết chuyện ra hay sao? Chàng lập tức áy náy cười nói, Hầu Tẩu, ngươi chỉ cần chỉ cho ta phương hướng của Ưng Sầu Giảng là được rồi. Ngươi không nên đi có được không? Tại sao vậy? Chuyện này sẽ do gia sư Quyết Ma ra mặt. Ngươi đi chỉ sợ không tiện. Thật chứ? Đương nhiên là không giả rồi. Lệnh sư đâu? Đang phía đằng trước quan đảo chờ ta. Được rồi, đã như vậy ngươi đi đi. Dù sao chỉ cần có thể cứu ra Tây Môn Tuấn, Ưng Sầu Giảng cứ theo quan đạo này đi về hướng nam. Khi thấy ba ngọn núi nhập vào nhau một chỗ, sau ba đỉnh núi là hai đỉnh núi trọc đối diện với nhau, nơi đó chính là Ưng Sầu Giảng. Trần Lâm ở trong nội tâm cảm thấy thập phần áy náy, nhưng trước mắt chàng lại không thể vạch trần thân phận Quyết Ma của mình cho Hầu Tẩu biết. Chàng lập tức nói, Hầu Tẩu, cảm ơn người đã chỉ dẫn. Ta có hai chuyện mong ngươi lưu tâm cho có được không? Ngươi nói đi. Chuyện thứ nhất là mong ngươi lưu ý tin tức hành tung của Nha Hốt Tẩu Trữ Giang. Chuyện thứ hai là hành tung của Ngô Nhân Anh cô nương. Ý, nàng không phải đã cùng ngươi đi đến Bát Kỳ Bang rồi sao? Trần Lâm mặt lộ vẻ thề lương nói, nàng đi giữa đường thì đã bỏ đi. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Ta chỉ là mong ngươi đi xuôi ngược giang hồ lưu tâm chú ý, chứ không dám bảo ngươi bỏ công dò hỏi. Nói nhảm, lão hầu ta không có sở trường gì, chỉ có bán mạng vì bằng hữu là năng khiếu thôi. Ngươi đi đi. À, khoan đã. Nếu có tin gì, ta đến đâu tìm ngươi đây? Đến Bát Kỳ Bang lưu lại tin tức đi. Được rồi, một lời đã định. Làm phiền rồi, gặp lại. Gặp lại. Trần Lâm cùng Hầu Tẩu chia tay nhau, sau đó bước lên quan đạo nhắm hướng nam mà đi. Hai canh giờ sau đó hắn đã đến một nơi mà theo như lời Hầu Tẩu nói, nơi ba ngọn núi đứng chụm lại. Sau một lúc xem xét kỹ, hắn tiến tới phía trước để thực hiện những gì mà chàng đã nói với quái nhân Che Mặt. Lập tức dẫn khởi Quyết Ảnh Thần Công lên bãi thành công lực. nhất thời biến thành một quái vật huyết ma toàn thân đỏ như lửa. Từ trên đỉnh nhìn về ở phía dưới, quả nhiên có ba ngọn núi trọc, chỉ có những mỏm đá không cây cỏ, chàng nghĩ thầm. Ở giữa hai ngọn núi trọc này hẳn là Ưng Sầu Giảng không thể nghi ngờ. Vì vậy hắn chậm rãi xuống núi, hướng về phía hai ngọn núi trọc mà đi tới. Bỗng nhiên hắn phát hiện tình huống tựa hồ có chút gì đó khác thường. Giữa rừng cây, giữa đầm lầy, loạn thoáng giống như không ít có người ẩn nấp. Có lẽ rằng họ cũng đã vì tan hồn thái tuế mà đến chăng? Có lẽ bọn họ là vì mình mà đến, nhưng không có khả năng. Chuyện này ngoại trừ hầu tẩu ra, không người nào biết được. Vì sao lại có kẻ cao tay hơn ẩn nấp che giấu ở nơi đây chờ đợi chứ? Trần Lâm đưa ánh mắt quét nhìn về hướng đoạn dốc đá trũng, rừng cây đầm lầy một lần nữa. Sau đó dứt khoát từng bước một tiến về hướng hai ngọn núi. Tiếng bước chân soàn soạt, rừng núi hoang sơ êm ắng như tờ, nhưng vẫn chứa đầy sát cơ vô tận. Lúc này bên trong ngọn núi trọc, trên một tàn cây rậm rạp, có hai bóng người một già một trẻ đang ẩn nấp. Người già chính là quái nhân quái dị râu tóc từng cục, hắn chính là Phiêu Bình Khách Lý Kỳ, cũng là hóa thân của Thiên Âm Quái Tẩu. Người trẻ tuổi là một thiếu nữ dung nhan xấu xí, nàng đúng là Trần Lâm hôn thê Chung Tiểu Thúy. Chung Tiểu Thúy đột nhiên dùng khuỷu tay đụng nhẹ vào Thiên Âm Quái Tẩu, cất giọng nói: "Lý sư bá, hắn thật sự hiện thân rồi kìa." Thiên Âm Quái Tẩu gật đầu và nói: "Ta nhìn thấy." Trong thiên hạ chỉ có Thiên Âm Quái Tẩu cùng Chung Tiểu Thúy biết rõ huyết ma thiên tôn chính là do Trần Lâm hóa thân. Chung Tiểu Thúy kích động nói: "Lý sư bá, chúng ta có nên hay không nên ngăn cản hắn đừng đi vào Ưng Sầu Giảng?" "Không ngăn cản được." "Tại sao vậy?" "Hắn là một kẻ tâm cao khí ngạo, đồng thời không có lý do gì mà không biết. Hắn hiện thân nhất định là có đạo lý." "Kỳ quái, hắn tại sao lại muốn tới Ưng Sầu Giảng này?" "Bên ngoài giang hồ có lời đồn huyết trì bị phá hủy, huyết ma thiên tôn di cư đến Ưng Sầu Giảng. Ta xem chuyện này không thể nào, trong đó chắc chắn là có kỳ quái. Hơn nữa đường đường thất đại trưởng môn các phái không hẹn mà cùng nhau tụ tập đầy đủ lúc này. Trong này không thể không nghi ngờ bọn họ đều vì hắn mà tới." "Ai nói không phải?" "Tại sao vậy chứ? Từ khi hắn xuất đạo, các bàn phái ít nhiều đã có người chết dưới tay của hắn. Hiện tại nếu như biết hắn ở tại Ưng Sầu Giảng, đây có lẽ là cơ hội báo thù tốt nhất." "Kỳ lạ, tin tức này ai đã truyền ra giang hồ vậy?" "Chuyện này thì không biết, có lẽ đã có người nhìn thấy, cũng không nhất định. Tóm lại rằng đây vẫn còn là một điều bí ẩn." "Ngươi xem hắn có ứng phó được không?" "Đại khái không thành vấn đề, nếu như không có âm mưu gì ở bên trong." "Sẽ còn có âm mưu sao?" "Trước mắt rất là khó nói, nhưng công lực của hắn hầu như là vô địch thủ, đó là sự thật. Quân hùng nếu có tâm muốn trừ đi hắn mà nói, đương nhiên sẽ có an bài." Chung Tiểu Thúy má phấn biến đổi nói: "Chuyện này thật sự là đáng sợ, chúng ta có cần hiện thân giúp hắn một tay không?" "Chúng ta đang âm thầm vẫn tốt hơn, ta và ngươi quan hệ với hắn trong giang hồ không có người nào biết." Trần Lâm đã đi đến trước hai đỉnh núi trọc, chỉ thấy hai đỉnh núi này cao chọc trời, những tảng đá kỳ lạ chồng chất lên nhau. Giữa hai ngọn núi là một khe núi sâu bề ngang chừng 5 trượng. Khe núi này khô cạn, xung quanh không cây cỏ, chỉ là một đống đá rải rác ở trong đó. Chàng hơi dừng lại một chút, sau đó sải bước đi về phía khe suối. Một thân huyết ảnh trong nháy mắt đã biến mất sau khe núi. Ngay trong lúc Trần Lâm tiến nhập vào Ưng Sầu Giảng, đã có vô số nhân ảnh lao nhào hiện thân. Từ đỉnh núi tới dưới chân núi, toàn bộ đá bị người tụ tập che kín. Trước khe núi tụ tập không dưới hơn 100 người. Tất cả cao thủ của các môn, các phái, các bàn, các hội, từng người sắc mặt ngưng trọng như đang lâm đại địch vậy. Trần Lâm chậm rãi đi vào trong khe núi, trong lòng nghĩ ngợi miên man. Không biết tàn hồn thái tuế ẩn thân ở nơi nào trong khe núi này. Tây Môn Tốn Thúc Thúc bây giờ sinh tử ra sao? Chuyện kỳ lạ Bên ngoài Ân Sầu Giảng sao lại có rất nhiều người cao thủ ẩn phục? Họ đến đây làm gì chứ? Vào sâu được chừng trăm trượng sau đó, dần dần nghe được tiếng nước róc rách. Đến gần nhìn qua, thì ra là một đảo khe suối, nước đang chảy xiết. Sau đó rồi lại biến mất ở phía trước đống loạn thạch. Nghĩ đến chỗ đó nhất định phải có một địa đạo dưới lòng đất hoặc có một cái gì đó. Bỗng nhiên nghiêng theo vách núi đá, một tiếng cười truyền ra vô cùng lạnh lùng âm hiểm, giọng nói như bằng giá. Quyết mà, hôm nay là ngày tàn của ngươi. Trần Lâm không khỏi sững sờ, nghe thanh âm giống như truyền đi giữa vách đá. Chàng đưa mắt nhìn kỹ thì lại không thấy rõ quyệt động gì cả. Lập tức hướng về phía vách đá hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi là ai? Quái thanh kia lại nói. Tàn hồn thái tuế. Ngươi thật chưa chết sao? Tại sao ta phải chết chứ? Năm xưa bác đại môn phái. Quyết ma thiền tùng. Bác đại môn phái kia làm khó dễ được ta hay sao? Ngươi có dám hiện thân ra không? Ta hỏi ngươi, ngươi tới đây làm gì? Một mặt muốn ngươi phải thả ra đồng bách nhất kiếm Tây Môn Tuấn. Mặt khác muốn cùng ngươi thanh toán món nợ mà ngươi đã vô cớ gây ra, giết hại hơn 10 cao thủ của đồng bách phái. Quyết ma, chuyện của đồng bách phái có quan hệ gì đến ngươi hả? Chuyện này ngươi không cần phải hỏi tới. Ngươi như muốn mang về một Tây Môn Tuấn còn sống, phải có điều kiện đó. Điều kiện gì? Lấy quyết ảnh môn võ công bí kiếp trao đổi với ta. Trần Lâm không khỏi không ngớt cười lạnh nói. Tàn hồn thái tuế, ngươi đang nằm mơ. Đây là sự thật, không phải là mộng mơ đâu. Ngươi tiến vào Ưng Sầu Giảng chẳng khác gì là bước vào cửa U Minh địa phủ vậy. Muốn sống sót trở về ư? Mới thật sự là nằm mơ đó. Trần Lâm không khỏi tức giận vô cùng, nhắm ngay vách đá, chỉ nghe tiếng mà không thấy người, mãnh liệt bổ ra một chưởng. Quyết ảnh lao tới, một tiếng nổ mạnh như địa chấn, đá vụn bay tán loạn khắp nơi, vách đá bị bổ ra một lỗ hổng khổng lồ mấy trượng vuông. Quyết ma, cho dù ngươi có phá hủy ngọn núi này cũng vô dụng thôi. Ngươi đừng tưởng ta không thể giết ngươi nha. Trần Lâm nghi ngờ tang hồn thái tuế nhất định là ẩn thân trong một cái động nào đó sau vách đá này. Cần phải có thời gian mới có thể tìm ra được cơ quan then chốt. Hiện tại tình thế không cho phép, đành phải sử dụng hạ sách này. Chàng muốn dùng thần công đánh nát quyệt động cơ quan đầu mối then chốt. Sau tiếng hét, một chưởng mãnh liệt bổ ra tăng thêm hai thành công lực. Ầm ầm, rầm, ào ào. Lại là một mảng lớn nham thạch lăn xuống, nhưng vẫn như cũ, không thấy quyệt động nào hiện ra cả. Tăng hồn thái tuế âm thanh lạnh như băng, lại vang lên trêu chọc. Quyết ma thiền tôn, ngươi không cần phải uổng phí khí lực làm gì. Chúng ta nói chuyện điều kiện đi. Trần Lâm hận đến nghiến răng nói. Ngươi nói đi. Tăng hồn thái tuế lên tiếng nói. Ngươi có muốn cái mạng của Tây Môn Tuấn hay không? Trần Lâm hai mắt đỏ ngầu nói. Ngươi dám động đến hắn ta lột da ngươi. Ngươi làm không được đâu. Ngươi không sợ thì cứ thử đi. Ngươi nghe đây. Hiện tại bên ngoài Ưng Sầu Giảng tất cả cao thủ môn phái bàn hội trên gió lầm. Bọn họ toàn bộ vì một mình ngươi mà đến đâu. Ngoài ra cũng không thiếu những nhân vật cự phách nhiều năm vắng bóng cũng đang chờ chiếu cố ngươi. Trần Lâm cười lạnh nói. Đó là bọn chúng muốn chết. Đương nhiên đó là mặt khác của sự việc, không nằm trong điều kiện của chúng ta. Ta chỉ chủ ý cho người biết, bên trong khe núi này đã chôn sẵn chất nổ, ta có thể cho người biến thành tro bụi. Trần Lâm không khỏi lạnh cả người. Hình ảnh điêu tàn của Quyết Trì do bị chất nổ tàn phá vẫn còn in đậm trong tâm trí của chàng. Lần này đối phương lại dùng chất nổ, chàng biết rõ quy lực của nó xác thực võ công không thể ngăn cản. Nếu như lời nói của đối phương là sự thật, chỉ sợ bản thân khó thoát khỏi cái chết. Những ý nghĩ khác chợt hiện lên trong đầu của Trần Lâm. Hành tung tan hồn thái tuế là do quái nhân che mặt kiển cáo. Bản thân của chàng đến đây có thể nói người không biết quỷ không hay. Tại sao bên trong khe núi đã có như sớm sẵn sự bố trí, giống như đang chờ đợi mình sa vào lưới rập. Thêm nữa tất cả các môn các phái bàn hội cao thủ cũng đã tập hợp đủ mặt, nói là vì mình mà tới. Chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Những ý niệm ở trong đầu còn chưa dứt, chợt tiếng nói như âm hồn từ vách đá lại vang lên. Quyết mà, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Cuộc giao dịch này ngươi đâu có bị thiệt thòi. Quyết ảnh môn bí kíp đổi lại hai cái mạng, ngươi và Tây Môn Tuấn, cớ sao lại không làm hơ? Bằng vào ngươi mà dám uy hiếp ta để nói chuyện giao dịch, xứng hay không thử một lần sẽ biết liền. Lúc này bên ngoài khe núi tính ra đã có hàng trăm cao thủ che kín. Thất đại phái trưởng môn nhân cùng tất cả đệ tử, tổng số có trên 200 cao thủ. Những môn phái khác cũng có tới mấy trăm. Trong đó cao thủ Bạch Cốt giáo chiếm tuyệt đại đa số. Cùng luân trưởng môn Quyền Nguyên đại sư như nóng lòng. Nhìn thấy nhân ảnh của Quyết Ma Thiên Tôn đã đi vào trong khe núi lâu như vậy, không thấy chút động tĩnh nào. Ông sốt ruột không khỏi dời thân hình đến bên cạnh Thiếu Lâm trưởng môn Ngộ Tân đại sư rồi nói. Đại sư, ta xem chúng ta nên sớm định ra kế hoạch sử dụng quả công đi. Thế nào? Ngô Chân đại sư lên tiếng nói. Người phát thiệp mời chắc đã có bố trí vẹn toàn. Chúng ta ngại gì mà không chờ thêm một chút nữa hả? Thế nhưng bên trong khe núi đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nếu như lúc này Quyết Ma biết lọt bẫy mà rút lui, chỉ sợ không ai ngăn cản nổi. Nhưng mà hắn chạy thoát hậu quả thiết nghĩ không sao đo lường được. Nhưng lão nạp cho rằng không sao, hãy chờ một lát đi. Không động trưởng môn Thiên Cơ Tử chen lời vào nói. Các vị chắc không quên chuyện tại Hoa Sơn chứ. Xem đồ để biết được sư thừa. Công lực của Quyết Ma Thiên Tôn chỉ sợ khó có thể dùng lực. Hãy chờ người trong khe núi phát tín hiệu là thượng sách nhất. Mọi người nghe xong im lặng không ai nói gì. Ngay trong lúc này, trên một tàn cây cổ thụ cành lá rậm rạp, Chung Tiểu Thúy giọng run hướng về phía Thiên Âm Quái Tẩu nói. Lý sư bá, ta có chút bận tâm. Thiên Âm Quái Tẩu trầm giọng nói. Lo lắng thì có ích lợi gì, trước mắt chỉ có thể ngồi im xem diễn biến thôi. Ngươi không thấy ngoài cửa động những cao thủ kia, bọn chúng tựa hồ như đang âm mưu một điều gì sao? Chớ lên tiếng, có người đến. Gần như không thể phân biệt được tiếng xé gió truyền tới. Hai bóng người như ma quỷ hiện hình, nhẹ nhàng đáp xuống, cách tàn cây của hai người không xa. Rõ ràng là hai người phu nhân, một già một trẻ. Thiếu phụ trẻ thấp giọng hướng về phía thiếu phụ cao niên nói. Sư phụ, Quyết Ma đã vào khe núi lâu rồi, sao còn không thấy động tĩnh? Phu nhân cao niên nói. Yên tâm đi, hắn lần này chỉ có vào mà không có ra, tuyệt đối không chạy đâu được. Chung Tiểu Thúy ở trong lòng rung động mãnh liệt, đụng Thiên Âm lão quái rồi nói. Coi kìa. Thiên Âm quái tẩu đưa mắt, ý muốn bảo nàng không nên lên tiếng. Chỉ nghe thiếu phụ kia lại nói. Quyết Ma nếu như không phải vô hư kiếm Ngô Hữu Niên quá thân, cũng không phải là đồng bách trưởng môn nhân Trần Kỳ Tường. Hắn rốt cuộc là người nào không biết. Hắn có mang theo quyết ảnh môn bí kiếp ở trên người hay không? Cái này rất khó nói. Quyết Trì đã bị quỷ, theo lý hắn nên mang ở trên người mới đúng chứ. Có nên để cho hắn vào ra bí kiếp rồi sau đó mới... Không cần đâu. Khi đến giai đoạn tất yếu nên giết hắn trước. Còn tên Quạt Diêm La thì sao? Chỉ cần Quyết Ma Thiên Tôn bị chết đi, truyền nhân của hắn Quạt Diêm La đối phó dễ như trở bàn tay. Thế những người họ Chu kia, nàng không cản được đâu. Nói tới đây tiếng nói bỗng nhiên dừng lại. Chung Tiểu Thúy nhịn không được nói nhỏ. Lý sư bá, hai người đàn bà này là ai vậy? Tam Tuyệt Bà Bà, cùng môn đồ của bà ta giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa. Tiếng vị phu nhân trẻ tuổi lại vang lên. Sư phụ, mấy đại nhân vật danh môn chính phái kia còn chưa biết cái chết đang gần kề với họ. Đừng có lớn tiếng, coi chừng bị lộ đó. Nó dứt lời liền kéo vị phu nhân trẻ tuổi rời đi. Lúc này trên tàn cây cổ thụ, Chung Tiểu Thúy nhỏ tiếng hỏi. Lý sư bá, thất đại phái cũng ở đây, coi bộ lần này bọn người thiết lập âm mưu không nhỏ. Tình huống tương đối phức tạp, hôm nay nếu không khéo, không chừng sẽ tạo thành một trận gió lầm quyết kiếp chưa từng có. Đi, chúng ta hãy vào trong ấy. Bên trong khe núi, Trần Lâm vẫn còn đang đối diện với vách đá cổ quái, chưa tìm ra được nơi nào ẩn náu của đối phương. Kẻ mà tự xưng là tan hồn thái tế kia, thanh âm lại nổi lên. Quyết ma, ngươi thà chịu thịt nát xương tan, quyết không chịu giao ra bí kíp sau. Trần Lâm ở trong lòng hiểu rõ, bản môn căn bản không có bí kíp lưu truyền, chỉ là một ít văn thư. Nhưng tất cả đã bị chôn vùi trong lòng đất theo quyết trị biệt phủ. Đối phương luôn miệng muốn lấy bí kíp với tư cách trao đổi điều kiện làm cho người ta khó hiểu. Mà hết thảy tựa hồ đây là một âm mưu hiểm độc đã được xếp đặt sẵn. Quyết ma, ngươi thà rằng chịu chết. Tiếng nói trong vách đá lại truyền tới. Trần Lâm phát hiện ra có điều gì đó kỳ quặc. Giữa vách đá kia có nhiều khe hở nhất định rất sâu, nói thẳng mỏm đá tơi một hang động nào đó sâu ở bên trong. Tang hồn thái tuế lợi dụng kẻ nứt để dẫn âm thanh ra ngoài. Bởi vì khe hở quá sâu, Trần Lâm bổ mấy chưởng không có chút thu hoạch nào. Bí mật giờ đã hiểu ra. Tinh thần đột nhiên phấn chấn, song chưởng với 10 thành công lực, quyết ảnh thần công, nhắm ngay giữa một khe hở đột nhiên đẩy ra. Một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn động cả núi đồi. Một khối đá vuông mấy trượng bị chấn bể nát. Trước mắt hiện ra một cửa động lớn đen ngòm. Trần Lâm tức giận hừ một tiếng, phi thân hướng trong động bắn mình vào. Một đạo kình lực như sóng cuồng thác đổ cuồn cuộn sâu ra. Trần Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị đạo lực ấy đẩy lùi về chỗ cũ. Vào thời khắc này, một thân ảnh hiện ra trước cửa động, là một quái nhân tóc xõa dài đến vai. Trần Lâm hét lên một tiếng nói: "Người chính là Tang Hồn Thái Tuế?" "Không sai. Tây Môn Tuấn đâu? Đằng sau ở trong động. Giao ra đây." Quái nhân tóc dài xõa vai Tang Hồn Thái Tuế đối diện cùng Quyết Ma Thiên Tôn, vậy mà sắc mặt của hắn không hề có chút hoảng sợ. Nghe vậy giống lên một tràng cười cuồng tiếu nói: "Người nói sao nghe dễ dàng quá vậy?" Trần Lâm lạnh lùng nói: "Người giao hay không giao đây?" Tang Hồn Thái Tuế hỏi ngược lại. "Người nguyện ý nói điều kiện? Đồ khốn, ta lấy mạng ngươi. Người không hối hận, ta bổ ngươi ra trước rồi hãy nói." Trong lời nói, quyết ảnh đột nhiên bắn lên. Cùng một thời gian, Tang Hồn Thái Tuế thân hình đã như một luồng điện bật lùi về phía sau. Bùm bùm, ầm ầm, mấy tiếng nổ vang lên như đất trời sụp đổ, thiên hôn địa ám, chấn động mấy ngọn núi xung quanh truyền xa đến mấy dặm ở bên ngoài. Tang Hồn Thái Tuế thật sự đã châm ngòi thuốc nổ. Quyết Ma Thiên Tôn rõ ràng đã bị chôn sống dưới động đá. Một ma đầu cử pháp thiên hạ, chẳng lẽ kết thúc tính mạng như thế này sao? Tiếng nổ âm thanh kinh thiên động địa truyền ra bên ngoài khe núi. Thiếu Lâm Chưởng Môn Ngộ Chân đại sư dùng tay lên nói: "A Di Đà Phật, mời các vị theo lão nạp vào trong khe núi xem kết quả." Nói xong cất bước đi trước dẫn đường. Còn lại tất cả trưởng môn cùng đệ tử các phái, tổng số gần 200 người, đồng loạt theo nhau. Theo Thiếu Lâm Chưởng Môn kéo nhau đi thẳng vào trong Ưng Sầu Giảng. Còn lại không ít Hắc Bạch Lưỡng Đạo cao thủ sau đó cũng ùn ùn kéo hết vào trong khe núi. Trong dự liệu của bọn họ là Quyết Ma Thiên Tôn nhất định đã bị nổ chết, hài cốt cũng không còn. Đương nhiên mục đích của bọn chúng là muốn tận mắt chứng kiến hiện trường Quyết Ma thật sự đã chết hay chưa. Chỉ có những cao thủ Bạch Cốt Giáo vẫn đứng tại ở án binh bất động. Thất Đại Môn Phái dẫn đầu hướng con đường mòn khe núi mà tiến vào. Ngộ Chân đại sư cùng sáu chữ môn nhân dẫn đầu đi trước tiên. Tuy rằng đã có ước hẹn trước, sau tiếng nổ chính là tín hiệu thời khắc, Quyết Ma đã đền tội. Nhưng lúc này mọi người ai nấy tinh thần bất định, tim đập thình thịch. Vạn nhất như mà Quyết Ma Thiên Tôn không chết, hậu quả chắc chắn sẽ rất là nghiêm trọng. Trong nháy mắt, tất cả cao thủ của các đại phái đã vào trong khe hơn 50 trượng rồi. Đột nhiên ngay lúc này, một thân ảnh từ ở trên không đáp xuống ngay trước mặt của mọi người. Ngô Chân đại sư khoát tay, hết thảy mọi người lập tức dừng thân hình lại. Người đứng chặn đường này là một quái nhân đầu tóc từng cục, vẹn vẹn chỉ thấy rõ có hai mắt thôi. Quái nhân kia lạnh lùng nói, các người chắc không muốn sống nữa có phải không? Câu này đột ngột khiến cho tất thảy mọi người đều sững sờ. Ngô Chân đại sư đọc một câu Phật hiệu nói, thí chủ, ngươi là người phương nào đây? Thiên Âm Quái Tẩu. Thiên Âm Quái Tẩu. Thiên Âm Quái Tẩu. Cao thủ các phái nghe qua ai nấy cảm thấy rất là xa lạ, hầu như chưa từng nghe qua bao giờ. Ngô Chân đại sư lại nói, thí chủ vì sao lại muốn ngăn đường của chúng tôi vậy? Có người chôn giấu chất nổ trong khe núi, chờ tất cả môn phái các ngươi vào để chịu chết đó. Hết thảy mọi người đều biến hẳn sắc mặt. Thí chủ sao lại biết rõ vậy? Có tin hay không là tùy các ngươi. Nếu như các ngươi muốn chết, không sao, cứ tiến vào đi. Bọn cao thủ nghe qua ai nấy như muốn ù tai choáng váng. Bọn họ tháp tùng theo các vị trưởng môn để vào đây, để kế hoạch diệt trừ Quyết Ma Thiên Tôn. Thế nào, vân vân. Có lẽ chỉ là tất cả các trưởng môn nhân mới biết rõ. Lời của Thiên Âm Quái Tẩu nói ra khiến cho bọn họ cảm thấy do dự, không thể quyết định tiếp tục đi sâu vào bên trong hay là không. Cung Lưng Quyền Thiên Đại Sư nhìn Thiên Âm Quái Tẩu và nói, thí chủ không phải đưa ra lời đe dọa đó chứ? Thiên Âm Quái Tẩu cười hằn hạc nói, không tin thì chi bằng thử xem. Ta không muốn nhìn thấy hàng trăm người phải chết nên phải lắm lời như thế đâu. Thái Cực Tăng Chưởng Môn Kiếm Chưởng Song Tuyệt Chu Sư ôm mối thù sư huynh bị Quyết Ma Thiên Tôn giết hại, cho nên đối với Quyết Ma đặc biệt căm hận không thôi. Thay tất cả các chưởng môn có ý định rút lui, liền lập tức ở trong đám người bước ra nói, chúng ta không thể bởi vì lời nói vô căn cứ của các hạ rồi như vậy mà rút lui được. Tần Hòa Sơn Chưởng Môn Truy Dân Kiếm Ngũ Thiên Hùng cũng nói thêm vào một câu, đúng vậy đó, ta đồng ý với lời của Thái Cực Chưởng Môn Nhân nói. Thiên Âm Quái Tẩu cười lạnh không ngớt, thân hình ông ta cùng lúc cũng chui vào một mỏm loạn đá ở bên trong. Không Động Thiên Cơ Tử quay người hướng về Thiếu Lâm Ngộ Chân đại sư nói, đại sư, theo ngu kiến của tại hạ, chúng ta quả tốc rời khỏi Ưng Sầu Giáng là thượng sách. Tại sao vậy? Những gì gã quái nhân Thiên Âm Quái Tẩu này nói quyết không phải không có lý. Cung Lân Quyền Thiên Đại Sư giọng kinh thường nói, Thiên Cơ Đạo Huynh, nếu như người sợ hãi sao không sớm rút lui đi? Lúc này trên ngọn cô phong cạnh bên giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng sư phụ của nàng Tam Tuyệt bà, mắt thấy thất đại môn phái cao thủ tính cả chưởng môn nhân đã tiến vào bên trong khe núi. Chỉ cần tiến thêm 50 trượng nữa, liền mọi thứ sẽ theo kế hoạch. Nằm mơ hai người họ cũng không ngờ lại có một tên nhảy ra cản trở. Kẻ hiện thân này là ai đây? Chẳng lẽ hắn đã biết rõ toàn bộ nội tình? Hai thầy trò ở trong mắt hầu như tóe ra lửa, hận không thể đem kẻ phá bỉnh kia xé thành từng mảnh vụn. Đột nhiên ngay lúc này, một tiếng cười lạnh như băng bỗng nổi lên ở sau lưng. Hai thầy trò đồng thời cảm thấy chấn động, hồi hộp quay lại, thân hình nhìn về phía sau, nhất thời cả hai như hồn phi phát tán. Đứng trước mặt họ là một quái vật toàn thân cả một vầng lửa đỏ bao quanh. Trời ơi, Quyết Ma Thiên Tôn! Quyết Ma vẫn chưa chết! Quyết Ma vừa xuất hiện, bầu không khí ở trong tràng lập tức nặng nề mùi tử vong. Tam Tuyệt bà là một nữ ma đầu sừng sỏ lâu năm trên giang hồ, lúc này còn không khỏi dựng ngược cả tóc gáy, sừng sống mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa đứng một bên càng là sợ hãi phát run cả người.